Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, nhiệm vụ khó thực hiện a. Thì ra là thế, Bạch Phong nghe xong, gật đầu vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta liền đi qua đi. Bạch Phong nói xong, thì hướng thẳng đến vũ trụ chi thành chỗ treo lơ lửng giữa trời thạch bay đi. Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người lúc này cũng là lập tức theo bay đi. Không bao lâu, Bạch Phong thì rơi vào to lớn treo lơ lửng giữa trời thạch. Đứng ở khoảng cách vũ trụ chi thành cái kia to lớn cổng thành vài trăm mét bên ngoài địa phương. Từ đàng xa nhìn là một cái cảm giác. Khi thật sự rơi tại đây to lớn treo lơ lửng giữa trời trên đá về sau, hoàn toàn cũng là một cái khác cảm giác. Thật giống như nơi này là một cái đại thế giới đồng dạng. Có thể nói trắng ra Phong 10 phần hưởng thụ loại này có thể dẫm tại mặt đất cảm giác. Mà không phải một mực treo lơ lửng giữa trời phiêu phù ở vũ trụ hư không cái chủng loại kia treo. Lơ lửng giữa trời cảm giác. Thiếu gia, chúng ta đi vào đi. Triệu Hàng lúc này nhìn lấy dừng lại Bạch Phong mở miệng nói ra. Bạch Phong nhẹ gật đầu. Liền trực tiếp nhấc chân lên hướng về phía trước to lớn vũ trụ chi thành cổng thành đi đến. Làm tiến vào vũ trụ chi thành về sau, to lớn thành trấn bên trong, dị thường đường phố phồn hoa lại là để Bạch Phong bỗng nhiên cảm giác tâm tình cực kỳ thư sướng lên. Khắp nơi đều là vũ trụ hư không giả. Đã tới, các ngươi hai cái có phải hay không cũng có chuyện muốn đi làm. Nếu như có phải đi, chính ta dạo chơi. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối bên cạnh Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng nói ra. Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người nghe được Bạch Phong lời này về sau, liếc nhau lúc này nở nụ cười khổ. Thiếu gia, hai người chúng ta xác thực có một số việc cần phải đi làm. Cái kia chính là đưa ngươi ban cho hai người chúng ta đồ vật bán đi đổi lấy chúng ta cần có hư không thạch cùng hư không thảo. Bất quá chúng ta có thể không dám rời đi ngươi a. Tuy nhiên tại cái này vũ trụ chi thành bên trong không cho phép tranh đấu. Nhưng nơi này phát triển không biết bao nhiêu vạn năm. Sớm đã có một số quy củ. Nếu như phát động, cũng là hội có phiền toái rất lớn. Mà lại vạn nhất tại đắc tội người nào, hội càng thêm phiền phức. Có thể nói, tại cái này vũ trụ chi thành bên trong, tuyệt đối không thể xem thường bất luận kẻ nào, bởi vì ngươi không biết hắn sau lưng là ai. Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong lập tức mở miệng nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt tinh quang nói, như vậy phải không? Vậy liền càng có ý tứ. Các ngươi yên tâm, ta là chắc chắn sẽ không tìm phiền toái. Nhưng nếu có người nào tìm ta gây phiền phức, cái kia không có ý tứ, dám đụng đến ta thì dám giết hắn, mặc kệ phía sau hắn là ai. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Phong hai mắt bên trong trực tiếp dần hiện ra một vệt vẻ điên cuồng. Mà cỗ này vẻ điên cuồng, lại là để sau khi thấy Triệu Hàng cùng Trương Đức Soái hai người sắc mặt đột nhiên đại biến. Bởi vì cái này vẻ điên cuồng, hai người thật qua ký ức vẫn còn mới mẻ. Thế nào, ta nói chính ta không có vấn đề. Các ngươi nên làm cái gì đi. Nghe không hiểu sao? Bạch Phong nhìn đến Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người vẫn không có phản ứng gì. Trực tiếp toát ra một vệt tức giận. Ngữ khí bất thiện nói ra. Nhìn đến Bạch Phong tức giận, Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng hai người không dám ở nói thêm cái gì. Lập tức thì hướng về nơi xa đi đến. Đã Bạch Phong không để bọn hắn theo, vậy bọn hắn cũng liền dứt khoát không tại đi suy nghĩ cái gì. Cùng lắm thì ra chuyện cũng là một trận sát ngược. Bọn họ đã theo Bạch Phong, đó còn là thành thành thật thật phục tùng Bạch Phong bất cứ mệnh lệnh gì cho thỏa đáng. Mà lại, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người còn thật không sợ Bạch Phong ở chỗ này đắc tội người nào. Không nói trước Bạch Phong một khi điên cuồng lên, thực lực đem về tiêu thăng đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. liền nói Bạch Phong cùng đại ma đầu Hình Thiên Vũ có quan hệ mật thiết. Cái này cực kỳ khủng bố. Phải biết, vô số năm qua, dám ở vũ trụ chi thành gây chuyện, chỉ có một người, cái kia chính là đại ma đầu Hình Thiên Vũ. Lúc trước vô số cường đại hư không giả cùng nhau vây quét Hình Thiên Vũ. Sửng sốt để Hình Thiên Vũ mang theo bát đại bồi bàn cấp phản sát trở về. Từ đó đại ma đầu danh tiếng thì rơi vào Hình Thiên Vũ trên thân. Nhìn đến Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người rời đi, Bạch Phong lúc này mới toát ra một vệt ý cười tự lẩm bẩm. Tốt, lúc này có thể thật tốt tại cái này vũ trụ chi thành đi dạo một chút. Kiếm lấy 10.000 khối đẳng cấp cao vũ trụ thần thạch. Cái này sợ là liền muốn bán đồ. Không phải vậy căn bản là không có cách kiếm được a. Ồ. Mới đi không có mấy bước, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đứng tại một cái cửa hàng trước, mang theo một vệt vẻ tò mò đi thẳng vào. Vị thiếu gia này, không biết muốn mua gì hư không thảo? Ta nơi này chính là có phong phú hư không thảo, các phẩm cấp hư không thảo đều có. Chủ cửa hàng Lô Cương nhìn đến đi vào trong cửa hàng Bạch Phong, vội vàng vẻ mặt vui cười đón chào hỏi đáp. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, người nơi này thu hư không thảo sao? Cửa hàng lão bản nghe xong đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên thu, đinh, cảnh cáo ký chủ, không cho phép bán bạo thần cửa hàng bên trong đồ vật kiếm lấy thần thạch. Nếu không đem nhận định nhiệm vụ thất bại. Nghe được cửa hàng lão bản mà nói về sau, Bạch Phong đang chuẩn bị để bạo linh không ngừng làm ra các loại cao phẩm cấp hư không thảo, lấy khác biệt phẩm cấp cùng khác biệt phẩm loại cái này bác. Không ngừng thẩm tra, nhìn xem có thể hay không kiếm cái để lọt. Dù là giá cả thấp có cực cao xác suất tại đổi lấy thời điểm hội phát động bạo hồn. Nỗ lực càng đắt đỏ hơn bạo điểm. Có thể không nghĩ tới. Lúc này hệ thống thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Ngoạn tao, bạo linh, tình huống như thế nào? Hệ thống như thế hạn chế ta. Ta làm sao làm đến 10.000 khối cao đẳng thần thạch? Bạch Phong lúc này một mặt mộng bức đối bạo linh hỏi. Bạo linh nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Chủ nhân, cái kia cũng là chuyện của ngươi, mà lại 10.000 khối cao đẳng thần thạch, sợ là sẽ không rất dễ dàng đạt được. Thiếu gia, ngươi muốn bán cái gì hư không thảo? Lúc này, cửa hàng lão bản Lô Cương nhìn lấy bỗng nhiên trầm mặc xuống Bạch Phong. Hiếu Kỳ mở miệng hỏi, nghe được Lô Cương tra hỏi về sau, Bạch Phong trực tiếp toát ra một vệt vẻ cười khổ hỏi. Chủ tiệm, nếu như... Ta nói là nếu như ta tại ngươi nơi này làm thuê, cần phải bao lâu có thể kiếm được 10.000 khối cao đẳng thần thạch? Cái gì? Cao đẳng thần thạch? Vẫn là 10.000 khối? Lô Cương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được trực tiếp kinh hô lên. Ngạch, nhìn đến cửa hàng lão bản lớn như thế phản ứng, một loại càng thêm dự cảm không tốt thì xông lên đầu. Vị thiếu gia này, nếu như, ta nói là nếu như ngươi tại ta chỗ này làm thuê, sợ là 100.000 năm đều không kiếm được 10.000 khối cao đẳng thần thạch. 3.000 khối cao đẳng thần thạch liền có thể đem ta trong cửa hàng tất cả hư không thảo toàn bộ đều mua đi, ta trong cửa hàng tất cả hư không thảo mới đáng cái giá này. Ngươi nói ngươi ở ta nơi này làm thuê, bao lâu có thể kiếm được nhiều như vậy? Lô Cương lúc này nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp giải thích nói. Ha ha, Bạch Phong nghe được Lô Cương mà nói về sau, lúc này nở nụ cười khổ, mà lại hắn cũng phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là đúng như Trương Đức Soái nói, ở chỗ này, không người nào dám tùy tiện đắc tội một người, dù là hắn chỉ có nhất cấp thất đoạn thực lực. Nhưng cái cửa hàng này lão bản cũng là có nghi hoặc thì lập tức trả lời. Không có chút nào vẻ mong mỏi. Tốt, ta đã biết, tạm thời trước không bán. Chờ ta chuẩn bị bán trên tay gốc cây kia hư không thảo thời điểm. Hội tới chỗ này, Bạch Phong nhìn lấy Lô Cương cười nói xong, liền trực tiếp quay người cách mở cửa hàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.